Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 979, Liên minh xâm phạm. Cái này không nói không sao, lời này vừa nói ra, vô luận là Thái Cổ Thần Sơn, vẫn là chợ đen cao tầng, đều sắc mặt biến đổi lớn. Ngươi nói cái gì cẩu thì hỗn trướng nói, chúng ta mới không cần nghe hắn. Không cho chúng ta mở ra không gian thông đạo, chẳng lẽ lại ngươi dự định để chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng a? Kia chút chủ thần cấp tu sĩ đều là cười lạnh, quát lớn nói, hiện ở loại tình huống này, chỉ có đánh toái không giữa thông đạo, rời đi chợ đen tiểu thế giới, mới là đường ra duy nhất. Tần Phong lại nói sau khi ra ngoài gặp nguy hiểm, thật là tức cười, dừng tay cho ta. Lúc này, liền kia trên nhà cao tầng chợ đen cao tầng cũng động tay rồi. Diệu Hành thủ lĩnh cùng Thiên Ảnh thủ lĩnh nhóm cường giả đều là khởi hành. Hướng phía chợ đen vòng xoáy cửa vào tụ tập những người kia đánh tới. Khí thế như vậy, nhưng đã là dự định cưỡng ép đem những này người đuổi ra ngoài rồi. Đáng chết, chợ đen người đối chúng ta động thủ rồi. Xem ra bọn họ là thật muốn giết chúng ta. Chúng ta tranh thủ thời gian mở ra a. Không phải chỉ có một con đường chết. Kia chút đào mệnh người liều mạng thôi động tu vi, oanh kích tòa kia vòng xoáy cửa vào. Ở chợ đen vô số người đào vong cùng một chỗ động thủ phía dưới. Chỉ nghe oanh một tiếng, kia chợ đen vòng xoáy thế mà là bị oanh mở rồi một cái vết nứt. Phanh phanh phanh. Diệu Ảnh cùng Thiên Ảnh hai người oanh giết theo sát mà tới. Đem kia chút tụ lại ở khu vực biên giới tu sĩ đều là oanh giết thành rồi bột phấn. Diệu Ảnh nhìn chằm chằm kia chợ đen vòng xoáy thông đạo. Sắc mặt âm trầm, một đám ngu xuẩn, nếu là cái này vòng xoáy thật mở ra, các ngươi đều phải chết. Cho ta lan, Diệu Ảnh phất ống tay áo một cái. Liền đem những tu sĩ kia cho đánh bay ra ngoài. Biên giới khu vực những người kia bị cưỡng ép ngăn lại. Hô, Tần Phong thấy thế, cũng là thở phào một hơi. Thái Cổ Thần Sơn, các ngươi kế hoạch phải hủy bỏ rồi. Có chợ đen cao tầng ở. Các ngươi mơ tưởng từ nội bộ phá hư chợ đen không gian thông đạo. Cùng Tần Phong đối chiến kia, chút Thần Sơn đại thần cười lạnh. Tiểu tử, ngươi quá xem thường chúng ta rồi. Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn chuẩn bị lâu như vậy. Há có thể không có chút nào phòng bị. Tần Phong biến sắc, giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Đột nhiên nhìn về phía Mặc Huyền Nhạc nơi đó. Chỉ thấy được Mặc Huyền Nhạc đạm mạc đi ra lầu các. Tiện tay ném ra một khỏa thủy tinh hạt châu. Thủy tinh hạt châu tản mát ra ánh sáng chói lọi. Mặc Huyền Nhạc trong tay kết ấn, kia thủy tinh hạt châu giống như là ẩn chứa rồi một loại nào đó linh tính. Bị Mặc Huyền Nhạc chỉ huy đột nhiên hướng phía không gian thông đạo vọt tới. Thần Sơn chuẩn bị rồi ngàn vạn trở kế hoạch, há có thể bị mấy người quấy nhiễu. Mặc Huyền Nhạc khóe miệng mang theo một vệt băng lãnh giễu cợt. Bởi vì quá trình này nhanh vô cùng. Đến mức cho dù là Diệu Ảnh kịp phản ứng rồi, nhưng cũng chưa kịp đem kia thủy tinh hạt châu cho chặn đường. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, Mặc Huyền Nhạc ném ra hạt châu kia ầm vang bạo tạc. Trực tiếp là đem che kín vết dạn vòng xoáy thông đạo nổ bể ra đến. Chợ đen phong bế trạng thái bị đánh vỡ, từ chợ đen bên ngoài. Có từng đợt khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Ha ha, Thần Sơn đạo hữu, đa tạ trợ giúp. Từ chợ đen bên ngoài, có mấy đạo kinh khủng bóng người từ trên trời giáng xuống. Đó là mấy cái tóc trắng xóa lão già. Khí tức hùng hồn, nhưng đã là xa xa vượt qua rồi trung giai chủ thần. Ở tóc trắng xóa sau lưng lão già, còn có phô thiên cái địa quân đoàn cùng cường giả. Trong đó chỉ là chủ thần cấp chiến lực, đều không xuống mấy trăm, mà lại kia chút chủ thần cấp chiến lực đều là ba cấp chủ thần thậm chí cấp 4 chủ thần. Đội hình như vậy, kinh khủng như vậy, bị khốn chợ đen tu sĩ tập trung nhìn vào, liền đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Thần giới liên minh, kia chút giáng lâm tu sĩ, thình lình chính là thần giới liên minh quân đoàn. Liên minh tiền bối, khách khí rồi, Mặc Huyền Nhạc mang trên mặt cười nhạt, hướng phía mấy cái kia lão quái chắp tay một cái. Những lão quái kia nhóm cũng là khách khí gật đầu. Mặc Huyền Nhạc tiểu hữu, lần này liên minh đột kích chợ đen có ngươi một phần công lao. Liên minh sẽ ghi khác. Sau đó, kia chút lão giả tóc trắng vung tay lên. Liên minh đại quân liền phô thiên cái địa tràn vào chợ đen tiểu thế giới. Chợ đen tu sĩ, thần phục a, xuất lĩnh thần giới liên minh lão già. Thình lình đều là cao giai chủ cường giả thần cấp. Bọn họ đều là thần giới liên minh hộ pháp cấp cường giả. Địa vị ở thần sứ phía trên là tầng thứ hai thần giới đại nhân vật. Mà mấy cái kia lão già vị trí đầu thì là một đạo thân ảnh quen thuộc. Thái Hải hộ pháp. Thái Hải hộ pháp mang trên mặt vui sướng cười. Chợ đen đạo hữu nhóm, mấy vạn năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một đám tự xưng quang minh chính đại tu sĩ lại làm loại này lén lén lút lút hành vi, thật sự là vì ngươi nhóm cảm thấy mất mặt. Diệu Ảnh thủ lĩnh quát lớn, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ phòng bị rồi lâu như vậy, vì cái gì chính là muốn phòng ngừa chợ đen vòng xoáy thông đạo bị mở ra. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là tao ngộ biến cố. Bọn họ chợ đen đối thủ một mất một còn. Thần giới liên minh thế mà cùng Thái Cổ Thần Sơn thông đồng bắt đầu. Ra người dự liệu, Diệu Ảnh thủ lĩnh, lời ấy sai rồi. Lần trước đại chiến, các ngươi chợ đen thu hoạch được rồi thắng lợi. Quân liên minh đoàn tổn thất nặng nề. Các ngươi đã sớm nên chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón chúng ta báo thù. Thái Hải cười nhạt, mang trên mặt bầy mưu nghĩ kế chi ý. Quân liên minh đoàn, tất cả chợ đen người, một tên cũng không để lại. Toàn bộ chém giết, giết, liên minh đại quân xâm phạm, triển khai rồi điên cuồng giết chóc. Kia chút thủ trong khi bên trong, là lúc trước được mở ra chợ đen muốn chạy trốn thần giới tu sĩ. Từng đợt kêu thảm truyền đến, những người kia không có chút nào phòng bị, bị giết rồi trở tay không kịp. A, chúng ta cũng là thần giới người trong liên minh, các ngươi không thể giết chúng ta. Có chủ thần gầm thét, kêu thảm, tham gia chợ đen đấu giá hội, trừ rồi một bộ phận chợ đen người bên ngoài, có rất nhiều đều là thần giới liên minh dưới trướng tông môn tu sĩ. Theo lý thuyết, bọn họ cũng là Thái Hải nhân tài đúng. Thái Hải đại nhân, chúng ta cũng là thần giới liên minh tông môn, không cần lạm sát kẻ vô tội a. Các ngươi là thần giới liên minh dũng sĩ, vì rồi tiếp ứng thần giới liên minh đại quân giao ra rồi chính mình sinh mệnh. Thần giới liên minh sẽ đem các ngươi khắc vào liệt sĩ trên bia mộ. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều sẽ ghi khắc các ngươi công lao. Thái Hải đáp lại nói, hắn mang theo một vệt lạnh lùng. Kia chút mở ra rồi không gian thông đạo tu sĩ đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ há có thể nghe không hiểu Thái Hải. Thái Hải đây là muốn giết người diệt khẩu a. Thần giới liên minh không muốn để cho biết rõ việc này người còn sống rời đi chợ đen. Thái Hải hộ pháp, các ngươi vô sỉ, thế mà làm loại này hạ lưu thủ đoạn. Kia chút chủ thần gầm thét, Thái Hải lại không hề bị lay động, biểu lộ lạnh lùng, thần giới liên minh chủ thần đánh tới, đối kia chút bất kính chủ thần tiến hành rồi đại đồ sát. Giờ khắc này, những tu sĩ này đều hối hận rồi. Bọn họ đang nghĩ, nếu là trước kia nghe Tần Phong nói, không mở ra kia vòng xoáy thông đạo, thần giới người trong liên minh có lẽ liền sẽ không giáng lâm. Vậy sẽ không gặp phải loại này quy mô lớn diệt khẩu thảm án. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, bọn họ coi như lại hối hận, vậy không làm nên chuyện gì rồi. Tần Phong xa xa nhìn thấy Thái Hải, sắc mặt liền trầm xuống. Đáng chết, nên đến vẫn là đã đến rồi sao? Lúc trước hắn liền đã đoán được. Thái cổ thần sơn vì lẽ đó kích động tầng dưới chót tu sĩ đi mở ra không gian thông đạo. Sợ là vì rồi đem thần giới người trong liên minh cho tiếp dẫn tiến đến. Dù sao có thể làm cho chợ đen phòng bị cùng kiêng kỵ. Cũng chỉ có tầng thứ hai thần giới quái vật khổng lồ. Thần giới liên minh rồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Thần giới liên minh giáng lâm về sau. Thế mà lại giết chết bất luận tội. Giết người diệt khẩu. Liền thần giới liên minh bản thổ tu sĩ đều không buông tha. Giờ khắc này Tần Phong bỗng nhiên là rõ ràng rồi. Vì cái gì thần giới liên minh tu sĩ căn bản là không có người biết rõ chợ đen dung chuyển lịch sử. Rồi, bởi vì kia chút người biết, sớm đã bị diệt khẩu rồi. Thần giới liên minh, thật đúng là tàn nhẫn. Không được, không thể ở chỗ này khổ chiến đi xuống. Thần giới liên minh như vậy đánh ra, hiển nhiên là chuẩn bị đã lâu. Lần này chợ đen sợ là khó mà bảo toàn xuống tới. Nếu là ta tiếp tục đợi ở chỗ này, Thái Hải cái này lão đầu tất nhiên sẽ động thủ với ta. Ta khẳng định phải ăn thiệt thòi. Tần Phong mắt sáng lên, hiến tế rồi chính mình thọ nguyên, cưỡng ép đề cao mình chiến lực, đem chính ở cùng hắn giao chiến thần sơn tu sĩ cho đánh lui rồi đi. Cũng không quản kia chút đối thủ rồi, bay thẳng cướp mà ra. Đồng thời đối lấy đế tinh bọn người bí mật truyền âm. Đế tinh, chúng ta đi. Tần Phong, làm sao rồi? Đế tinh nghi hoặc không hiểu. Đây chính là thần giới người trong liên minh. Hẳn nên là cứu tinh của bọn họ a. Bởi vì thiên đình cũng ở thần giới liên minh bên trong. Tần Phong lung lay đầu. Thần giới người trong liên minh cũng không cho phép người biết chuyện sống sót. Bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ người nào, mà lại kia Thái Hải cùng Thái Cổ Thần Sơn, cũng sẽ không để chúng ta còn sống rời đi. Đế tinh bọn người đều là người thông minh, lập tức liền minh ngộ rồi Tần Phong ý tứ. Kết quả là đều là đi theo ở Tần Phong sau lưng. Cũng không quản kia chút địch thủ rồi. Chợ đen cao tầng cùng thần giới liên minh cao tầng triển khai rồi cuồn cuộn ngất trời đại chiến. Chợ đen cao tầng mặc dù có không ít cao giai chủ thần, nhưng thần giới liên minh lần này cũng là chuẩn bị sung túc. Giáng lâm rồi rất nhiều vị hộ pháp cấp cường giả, còn có Thái Cổ Thần Sơn Mặc Thiên Thần bọn người, đều là cao giai chủ thần cấp chiến lực. Chợ đen quân đoàn cùng thần giới liên minh đại quân đối kháng. Toàn bộ chợ đen trong nháy mắt liền bị chiến hỏa bao trùm. Một mảnh hỗn độn sinh linh đồ thán, thỉnh thoảng có chủ cường giả thần cấp vẫn lạc, thần tôn tu sĩ càng là số lớn vẫn lạc, ngã vào huyết phách bên trong, thảm liệt vô cùng. A, Thái Hải đại nhân, cái này người là không phải là ngày kia ở thần giới liên minh cửa ra vào gây sự tiểu tử kia. Thái Hải bên thân, có một chút con mắt tương đối nhọn tu sĩ. Rất nhanh liền nhìn thấy rồi Tần Phong bóng người. Kết quả là đối lấy Thái Hải hộ pháp nói. Thái Hải cũng là nhìn xuống dưới. Khi hắn nhìn đến kia khiêng lấy kiếm gãy bóng người sau cũng là ánh mắt ngưng tụ. Đáng chết, chính là cái này tiểu hỗn đản. Lần trước để lão phu ở liên minh ném hết rồi người. Lần này lão phu muốn đích thân đem kẻ này cầm xuống. Chém thành muôn mảnh. Thái Hải mắt bên trong phun lên sát cơ, đạm mạc nhô ra một bàn tay lớn, hướng phía Tần Phong đánh tới. Bởi vì Tần Phong sự tình, Thái Hải thế nhưng là không ít ở đồng bối tu sĩ trước mặt mất mặt. Thiết chí liên minh cao tầng đều đối với hắn có chỗ thành kiến. Cho nên Thái Hải đối Tần Phong có thể nói là hận là vào xương. Hắn còn chuyên môn thuê rồi sát thủ đi giết Tần Phong. Không nghĩ tới ngược lại là bị Tần Phong trốn đi, giết ngược rồi những sát thủ kia. Vì thế hắn trả lại tổ chức sát thủ bồi thường rồi không ít vàng bạc tài bảo. Đủ loại này hết thảy, khiến cho Thái Hải vừa mới nhìn thấy Tần Phong, liền phun lên rồi cuồn cuộn ngất trời sát ý. Oanh, Thái Hải một trưởng như đoạt thiên địa tạo hóa, hóa thành một phương lồng giam, hướng phía Tần Phong đè xuống. Tần Phong toàn thân không gian đều bị phong kín, giống như là hãm ở vũng bùn bên trong đồng dạng. Tần Phong sắc mặt biến đổi lớn, cắn răng, hiến tế tu vi đối kháng. Thái cổ thần sơn đại thần đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Thái Hải chính là cao giai chủ cường giả thần cấp, loại này cường giả thông thiên triệt địa, nghĩ muốn giết một cái cấp một chủ thần quả thực là dễ như trở bàn tay. Cái này Tần Phong sợ là cũng đã không thể nhảy nhót rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN